Chàng rể siêu cấp, chương 3491. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là hắn triệt để muốn đánh, chỉ sở vạn quân này của hắn cũng không đủ chào hỏi Hàn Tam. Thiên nữa, advertisement, hắn thật may mắn, hôm nay chưa từng xuất hiện loại tình huống này, nếu không, hắn nhất định sẽ phải đi tìm U Minh Chi Vương trên đường Hoàng Tuyền. Đúng là thuộc hạ thất trách điều tra không triệt để, nhưng mà cũng không phải là Bùi Sĩ Nguyên vì huynh đệ mình cầu tình, mà là cho dù chúng ta biết hắn không dễ dàng đối phó, tùy tiện cùng hắn giao thủ cũng sẽ không nghĩ đến hắn sẽ mạnh đến không hợp thói thường như thế. Như mắt thường nhìn thấy hắn gầy yếu như vậy, mà lại chỉ cần phát động 5 thành công lực liên hoàn toàn có thể ngăn cản gần như một kích toàn. Lực của Sĩ Nguyên, nếu không phải từng giao thủ qua, Sĩ Nguyên thật đúng là không tin. Càng đáng sợ chính là tiểu tử kia lại có thể ngăn cản ta 8 huynh đệ của ta liên hợp tấn công, phải biết lúc ấy khi chúng ta công kích hắn. Bùi Lan trọng thương chưa chết, lúc này cũng cố nén toàn thân thống khổ, gian nan mà nói. Hàn Tam Thiên ngay cả phòng thủ đều không có, phòng thủ một chút nào, như vậy càng nhục nhã người hơn, tên ngốc này thậm chí còn không quay đầu nhìn lại một chút nào. Vài người chiến tướng còn lại cũng liên tục gật đầu, cho dù là đã phát sinh hồi lâu, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, sau sống lưng vẫn còn phát lạnh, để người nhớ tới liền cảm thấy run lẩy bẩy. Đây chính là tập 8 người hợp lực, chẳng những không tạo thành mảy may tổn thương nào đối với Hàn Tam Thiên, trái lại trong chớp mắt lại trực tiếp bị Hàn Tam Thiên phản công giết chết. Cái này đúng hình tượng kinh khủng cỡ nào, dù sao, mấy người còn sống kia đã định nghĩa đó là ác mộng, không nguyện ý lại nhớ thêm bất kỳ hồi ức nào nữa. Điểm này, cũng chính là điểm mà ta nói tới, đồ vật. Ngoài ý muốn, đặc sứ khẽ gật đầu, ra hiệu mọi người không cần quá nhiều lời, hắn đã sáng tỏ. Sức mạnh của tên này, ta ngược lại là chưa nghĩ tới mạnh mẽ như thế, nhìn hắn còn quá trẻ càng cảm thấy hắn sẽ bất lợi. Nhưng làm sao biết hắn so với nhóm người lão luyện kia càng thêm hung mãnh, có thể, đây chính là trường giang sóng sau dồn sóng trước. Mấy người liên tục gật đầu, Bùi Sĩ Nguyên hướng phía trước bước một bước âm trầm cười một tiếng. Đáng tiếc chó giữ hung mãnh, từ đầu đến cuối cùng là xúc sinh, thiên đường có lối hắn không đi, địa ngục không cửa. Hắn lại xông vào, đặc sứ nhẹ nhàng cười một tiếng, tràn đầy đắc ý, hiển nhiên, hắn đồng ý với Bùi Sĩ Nguyên, nếu không, mắt thấy Hàn Tam Thiên phá vây, hắn lại chưa lựa chọn hỗ trợ, mà là lựa chọn đội quân địch mệt mỏi rồi tấn công, mặc cho bọn hắn thăm dò thực lực của Hàn Tam Thiên. Bùi Sĩ Nguyên tranh thủ thời gian lấy lòng, vội vàng nói. Đặc sứ anh minh, nếu đã biết thì liền nhìn lại oán khí của ngươi, cùng đi theo ta xua đuổi chó dữ. Bùi Sĩ Nguyên lúc này lĩnh mệnh, Sĩ Nguyên hiểu rõ, Sĩ Nguyên liền đi xử lý. Đặc sứ nhẹ gật đầu, lạnh lùng nhìn qua phương hướng Hàn Tam Thiên rời đi cười nói. Hừ, đất đỏ chi địa trước kia không chỉ là cấm khu tử vong của người trong ma tộc, hiện tại cũng là nơi chôn thây của tiểu tử ngươi. Nói xong, đặc sứ âm trầm trầm cười lạnh, sau đó lại điên cuồng cười lên. Mà lúc này Hàn Tam Thiên đang một đường nhanh, chóng hướng về phía trước, cách chương.